Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, trang 1139. Nhưng Hoa Thuyền thuộc hạng người thật sự là quá nhiều. Bọn họ nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt mấy câu nói đó, căn bản liền làm không rõ ràng lắm phản đồ đến tột cùng là ai, người hiện tại nhất định rất tò mò. Đúng hay không? Hoa Vinh Nguyệt cười nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đoán xem, rốt cuộc là ai phản bội ngươi. Hắn lời này nói tàng một nửa lưu một nửa, tạm thời không nói Hoa Thuyền mọi người nghe thấy lời này trong lòng sẽ là cái gì ý tưởng. Đơn thuần liền nói những người khác, liền bọn họ nghe xong những lời này đều cảm thấy có chút đáy lòng lạnh cả người, Hoa Thuyền thời gian dài như vậy vẫn luôn tại tiến hành gồm thâu, chung quanh một ít tương đối tiểu nhân tổ chức thậm chí bởi vì Hoa Thuyền thực lực quá cường, đều tự động quy hàng với Hoa Thuyền. Nhiều như vậy tổ chức, lại có thể từ nơi nào tìm ra cái kia tổ chức đâu? Nếu ngươi cảm thấy ta nói chính là lời nói dối nói, như vậy ngươi thật cũng không cần để ý ta nói gì đó, nhưng nếu ngươi nếu là cảm thấy ta nói chính là nói thật, như vậy chung quanh những người này, thậm chí là bao gồm đêm nay lại đây giúp ngươi những người này, có cái nào người sẽ đối với ngươi là trung thành, lại có cái nào người sẽ ở sau lưng thọc ngươi một đao đâu? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, cười đối Hoa Diện nói, đám người bên trong đường Liễu Nhụy đột nhiên đánh một cái rùng mình. Nàng lại một lần hồi tưởng nổi lên lúc ấy nàng phát hiện Hoa Vinh Nguyệt cái loại này đáng sợ chỗ. Khi cái loại này hoảng sợ, mà bên người nàng đám kia người đảo đều là lần đầu tiên phát hiện. Mỗi người trên mặt đều dần dần toát ra khó có thể tin thần sắc, Hoa Vinh Nguyệt thần sắc đã dần dần thay đổi, nàng ánh mắt dần dần từ ôn nhuận bộ dáng biến thành tràn ngập công kích tính. Trên người nàng sát khí cũng đã dần dần nùng liệt lên. Liên quan trên người khí chất cũng đã không xong. Đã từng, có rất nhiều lục phiến môn người đều thấy quá Hoa Vinh Nguyệt ngụy trang thành dịch linh lung bộ dáng. Khi đó bọn họ thường thường sẽ cảm khái Hoa Vinh Nguyệt người này tuy rằng lớn lên còn khá xinh đẹp, chính là tính tình thật sự là quá mềm, cho nên mới ở lục phiến môn vẫn luôn cũng chưa có thể bình bộ thanh vân, cũng có người ngầm đã từng trêu chọc quá Hoa Vinh Nguyệt. Hắn nói Hoa Vinh Nguyệt thời buổi này nam nhân phải hư một chút, tính tình phải lớn một chút, người xem giống Giang Liên Hoán này người trong gặp người phiền người ở lục phiến môn tồn tại cảm như vậy cao, ở người không có trước kia vẫn luôn đều xuôi gió xuôi nước. Giống Hoa Vinh Nguyệt này trung thành thật tính cách, cơ hồ cũng chỉ là vĩnh viễn bị người khi dễ phân, người cũng chính là sắm vai dịch linh lung thời điểm mới có thể làm người có như vậy trong nháy mắt bỗng nhiên cảm thấy ngươi lớn lên còn rất xoái. Mặt khác thời điểm đều bạch mù ngươi gương mặt này, trêu chọc Hoa Vinh Nguyệt người kia nói như vậy đến, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, còn như vậy đi xuống. Chúng ta nơi này mới tới nữ bộ khoái liền không có một cái có thể coi trọng ngươi được. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy chỉ là ôn nhu cười, cũng không có nói thêm cái gì. T, ta cùng ngươi nói, kỳ thật mục bên trong người đều rất nổi tiếng. Ngươi xem cái kia Vân Cẩm Phi, người nọ trộm lại đi tới Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói. Nguyên bản hắn cũng không phải chân chính Vân Cẩm Phi a. Kết quả sau lại điên rồi về sau, liền đem chính mình đương thành Vân Cẩm Phi, mỗi ngày đều dùng Vân Cẩm Phi ngữ khí cùng người khác nói chuyện. Kết quả cư nhiên còn chiêu không ít nữ nhân thích, không bằng ngươi, ngày thường cũng học học dịch linh lung. Ta học hắn làm gì a? Hoa Vinh Nguyệt trừng mắt, mê mang nói, hắn lại không phải cái gì người tốt, vẫn là cái tội phạm bị truy nã. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt nói lời này ngữ khí còn rất chân thành. Lệnh người nọ ước chừng sửng sốt nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể trắng Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái nói. Ai nha, tính, cùng ngươi nói chuyện thật lao lực, ngươi liền như vậy tiếp tục ngốc đi xuống đi. Đã từng trêu chọc quá Hoa Vinh Nguyệt người kia hôm nay cũng ở chỗ này. Hắn nhìn mặt trên cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau Hoa Vinh Nguyệt. Bất chi bất giác trung thế nhưng có điểm tay run run, hắn lại nhìn mắt người bên cạnh. Thật cẩn thận thối lui đến mặt sau, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp muốn xoay người rời đi. Hoa Diện nghe xong Hoa Vinh Nguyệt những lời này, sẽ không nỗi lòng không xong đi. Giang Liên Hoán cau mày tưởng. Liền ở hắn còn đang suy nghĩ thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên chủ động ra tay. Hắn ra tay chiêu thức cũng có thể nói là nhất tuyệt, cơ hồ là nhanh như tia chớp. Hoa Diện đối mặt Hoa Vinh Nguyệt ra chiêu động tác như cũ giống như nước chảy mây trôi. Hắn thậm chí đều không có buông ra chính mình trong tay Lâm Thất Á, chỉ là tùy tay từ nàng trên đầu nhổ xuống tới một cây cây châm, sau đó dùng để ngăn cản Hoa Vinh Nguyệt này đột nhiên một kích. Này một bộ động tác ở người ngoài xem ra như cũ tựa như nước chảy mây trôi, hoa lệ thả lực sát thương cực đại, đôi khi gần là nhìn liền sẽ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hoa Diện này trung đỉnh cấp ra tay, cho dù là cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng không thấy được vài lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói này nhất chiêu hẳn là có thể hoàn mỹ ngăn cản trụ Hoa Vinh Nguyệt chiêu thức, hơn nữa còn có thể đối hắn tiến hành phản kích. Chẳng qua đúng lúc này, đứng ở Hoa Diện sau lưng một người đột nhiên hành động, đó là một cái diện mạo thực mỹ nữ tử, có giang nam nữ nhân độc hữu ý nhị. Nàng từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn lẳng lặng đứng ở một bên, tựa hồ cùng mặt khác nữ nhân giống nhau đều duy Hoa Diện đầu ngựa là an. Nhưng ở Hoa Vinh Nguyệt ra tay thời điểm, nàng đột nhiên rút ra chính mình bên hông kiếm hướng về phía Hoa Diện trên người đâm tới. Cẩn thận! Chung quanh hoa thuyền người nhìn thấy một màn này đều hoảng sợ kêu lên. Hoa Vinh Nguyệt thấy kia nữ nhân xuất kiếm thời điểm, bên miệng hiện lên nhàn nhạt tươi cười, kia tươi cười cũng đủ làm sở hữu thấy người cảm thấy trái tim băng giá. Mà nữ nhân kia còn lại là ở Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng một cái lúc sau mới xuất kiếm, nàng biểu tình cực độ bình tĩnh giống như là bị Hoa Vinh Nguyệt tẩy não giống nhau. Những người khác có lẽ xem không rõ ràng lắm, nhưng là đứng ở phía trước Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ lại xem rành mạch. Kia nữ nhân ngay từ đầu kiếm là nhắm ngay Hoa Diện, chính là đến trên đường lại phát hiện Hoa Diện không có chút nào sơ hở, vì thế liền lập tức thay đổi phương hướng, chỉ hướng về phía bên cạnh Lâm Thất Á. Hoa Diện toàn thân tâm đều đặt ở Hoa Vinh Nguyệt trên người, hơn nữa nếu này kiếm chỉ là hướng về phía hắn tới nói, hắn vốn dĩ cũng có năng lực có thể trốn rớt, nhưng là Lâm Thất Á lại không có Hoa Diện cái kia năng lực. Vì thế Hoa Diện vì cứu Lâm Thất Á cứ nhiên như vậy bị thương tới rồi. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới, trước hết xuất hiện phản bội thế nhưng là cái này vừa mới vẫn luôn đứng ở Hoa Diện phía sau nữ nhân. Hết chương.